Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, chương 1855, cấu trúc không gian sao huyệt. Cái gì nhiếp chính vương, loạn thất bát tao đồ vật, Hạ Bình mặt không biểu tình lôi kéo một chút tóc đen loli béo múp míp. Khuôn mặt, không nhìn nàng phản kháng, nói. Tiểu Hắc cái tên này xác thực không tốt, không quá thích hợp nữ hài. Như vậy đi, ngươi là Hắc động trùng nhất tộc, như vậy thì lấy trùng vi họ. Về phần tên tự làm tiểu xinh đẹp đi, dù sao Hắc động trùng xuất quỷ nhập thần cùng u hồn không sai biệt lắm. Hắn quyết định đem tóc đen, loli tên đổi làm trùng tiểu thiến, vương không đồng ý. Tóc đen loli trùng tiểu thiến thở phì phì nói ra. Nghe xong cái này gian thần lời nói, nàng liền biết cái tên này không có gì tốt, căn không xứng với thân là vương giả thân phận. Nàng có chút muốn đem chính mình xưng là trùng bá thiên, trùng vô địch, trùng trí cao cái gì, có duy ngã độc tôn cảm giác, phản đối vô hiệu. Hạ Bình không chút do dự chấn áp xuống. Sau đó đối Thanh Nghiêu nói ra, Thanh Nghiêu, ngươi đem cái này tiểu hài tử dẫn đi, hảo hảo chỉ đạo một chút, cải thiện nàng vặn vẹo tính cách. Vâng, chủ nhân. Thanh Nghiêu thân hình lóe lên, xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Không, không muốn, gian thần, ta sẽ không nghe ngươi lời nói. Tóc đen loli trùng tiểu thiến không ngừng giãy giụa. Nhưng là nàng thủy chung chỉ là vừa mới xuất sinh, trong nháy mắt liền bị Thanh Nghiêu trấn áp xuống. Tiểu thiến, tại sao phải phản kháng, không ngoan ngoãn nghe lời? Thanh Nghiêu hòa ái hỏi. Hừ, ngươi cùng này gian thần là một đám, muốn mưu đoạt vua ta vị, ta sẽ không tin tưởng ngươi, cũng sẽ không học bất kỳ vật gì, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Trùng tiểu thiến kiều hừ một tiếng, hai tay ôm ngực, không không không, kỳ thực lão Nghiêu ta cùng vương mới là một đám. Thanh Nghiêu lắc đầu, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ đối phương thế lực như mặt trời giữa trưa, nếu như ngươi biểu hiện cường ngạnh, thề sống chết không theo lời nói, sợ rằng sẽ gây nên địch nhân kiêng kỵ, từ đó thống hạ sát thủ. Cái gì? Như thế đại nghịch bất đạo. Này gian thần dám giết vương. Trùng tiểu thiến có chút hoảng sợ nói ra. Đều soán vị cướp ngôi, còn có cái gì không dám. Nói không chừng đời trước vương chính là như vậy chết. Thanh Nghiêu híp híp mắt, tựa hồ có ý riêng nói ra. Cái gì? Trùng tiểu thiến trái tim siết chặt, hô hấp dồn dập. Nàng cảm thấy mình tựa hồ nghe đến một cái kinh thiên động địa đại bí mật. Xem ra cái này nhiếp chính vương hung tàn đến muốn mạng. Đời trước vương chỉ sợ đều là hỗn đản này mưu hại. Nàng lập tức liền đem Hạ Bình liệt vào trung cực đại ma vương, vắt ngang tại chính mình vương giả trên đường tà ác boss. Không đánh ngã đối phương chính mình cũng được không vương? Này, vậy ta nên làm cái gì? Trùng tiểu thiến liền vội vàng hỏi. Tuy nhiên nàng cuồng vọng tự đại, nhưng là cũng biết thân là vương giả cũng cần phải rất mực khiêm tốn. Khiêm tốn tiếp nhận các loại ý kiến, đây mới là xuất sắc vương giả gây nên. Rộng rãi chữ lương, cao tường, chậm xưng vương, Thanh Nghiêu nói ra cửu tự phương châm. Nghe đến mấy câu này, trùng tiểu thiến con mắt nhất thời sáng lên. Nói hay lắm, xem ra ngươi mới là vương chân chính cánh tay đắc lực thần. Cùng này nhiếp chính vương gian thần không giống nhau. Một câu trong, nàng lập tức liền nghe rõ Thanh Nghiêu ý tứ. Rõ ràng liền là nói thực lực mình nhỏ yếu, tạm thời không thích hợp cùng cái kia đáng giận gian thần quyết đấu. Cứng đối cứng đây là diệt vong nói. Chờ nàng an tâm phát dục, thế lực cường đại, âm thầm lung lạc quần thần, chiêu binh mãi mã, huấn luyện tinh binh. Sau lại cùng cái này gian thần nhất quyết thư hùng, khu trục gian thần, đỉnh định càn khôn, đây là lợi hại cỡ nào mưu kế a? Không hổ là đời trước vương lưu lại cánh tay đắc lực thần. lập tức liền nói ra chính mình như thế nào thoát khỏi khốn cảnh phương pháp. Mặc dù bây giờ đầy chiều gian thần, nhưng là cũng có một chút trung thần tồn tại. Cảm ơn vương khích lệ. Không biết hiện tại có thể cùng lão phu đi học tập sao? Thanh Nghiêu cười ha ha, một mặt hòa ái. Trùng Tiểu Thiến đứng chắp tay, gật gật đầu, đương nhiên không có vấn đề. Chờ vương ngày sau cầm quyền, ngươi chính là vương trung tâm đại thần, thay thế vương nắm giữ ức vạn binh mã. Nàng quyết định ngày sau phải thật lớn ban thưởng đầu này châu. Tuy nhiên không phải hắc động trùng nhất tộc, nhưng là cái này có quan hệ gì? Thân là vương giả, thống trị liền không nên vẻn vẹn chỉ có tộc nhân mình. Nàng muốn thống trị vạn tộc. Cảm ơn vương thưởng ban thưởng. Thanh Nghiêu mỉm cười, sau Trùng Tiểu Thiến rốt cuộc không có phản kháng, ngoan ngoãn đi theo Thanh Nghiêu cái này lão sư học tập đồ vật. Giờ phút này, Hạ Bình không để ý Thanh Nghiêu cùng Trùng Tiểu Thiến tình huống bây giờ. Hắn quay người nhìn lấy đông đảo hắc động trùng. Các ngươi lưu tại nơi này, cũng không thể ăn không ngồi rồi. Được làm ra cống hiến. Hạ Bình mở miệng nói. Đương nhiên, không biết chủ nhân muốn để cho chúng ta làm những gì. Hắc động trùng đại trưởng lão Trùng Đại trầm giọng nói. Các ngươi có thể làm những gì? Hạ Bình hỏi ngược một câu. Trùng Đại ngẫm lại, nói, chúng ta hắc động trùng là ủng có không gian thuộc tính đặc thù chủng tộc. Khai quật không gian thông đạo, chỉ là chúng ta cơ năng lực, có thể làm vì, hiện tại xem ra chủ nhân cũng tạm thời không cần khai mở không gian thông đạo. Nhưng là chúng ta cũng còn có một loại khác năng lực. Vậy liền xây tổ, có thể không tách ra tích không gian. Khuếch trương đại không gian diện tích, tỉ như tượng cái này Sơn Hà Châu không gian, chúng ta liền có thể tiếp tục mở rộng. Cái gì? Các ngươi còn có loại sự tình này, có thể mở rộng Sơn Hà Châu không gian diện tích. Hạ Bình có chút giật mình, nếu như có thể tiếp tục mở rộng Sơn Hà Châu không gian diện tích lời nói. Như vậy đối với mình tới nói, tự nhiên có chỗ tốt to lớn. Có thể gia tăng đại lượng trồng trọt diện tích, thu hoạch được càng nhiều linh vật, mà lại Sơn Hà Châu chỉ sợ bởi vậy cũng sẽ tăng cường chính mình lực lượng. Không ngừng thối luyện pháp bảo, dễ như trở bàn tay, đông đảo hắc động trùng kiêu ngạo nói, đây là chúng nó giữ nhà sự tình. Được, này chuyện này liền giao cho các ngươi, dù sao Trùng Tiểu Thiến đợi tại Sơn Hà Châu không gian cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Các ngươi có thể an tâm công tác. Hạ Bình trầm giọng nói. Vâng, chủ nhân. Đông đảo hắc động trùng đều là gật gật đầu. Chúng nó lập tức phân tán các nơi. Chúng nó thân thể một trận vặn vẹo. Đến Sơn Hà Châu không gian cuối cùng. Đó là một mảnh hư vô. U ám không gian. Giống như hỗn độn. Cái gì đều không tồn tại. Chỉ gặp những này hắc động trùng liếc mắt nhìn nhau, phân tán đến các cái địa phương, thôn vân thổ vụ, cắn xé không gian bức tường ngăn cản, thế mà như là cắn sô-cô-la, răng rắc rung động, đánh phá không gian bức tường ngăn cản, tiếp theo từ chúng nó miệng phun ra từng đoàn không gian năng lượng, dung nhập Sơn Hà Châu không gian, cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn có thể cảm giác được những này không gian năng lượng dung nhập Sơn Hà Châu không gian về sau. Toàn bộ Sơn Hà Châu tựa hồ đạt được năng lượng thật lớn bổ sung. Mà Sơn Hà Châu không gian diện tích cũng tại một chút xíu mở rộng. Lục địa đang thong thả tăng trưởng. Nếu như vẻn vẹn một đầu thành thục kỳ hắc động trùng cũng liền thôi. Nhưng là trên trăm đầu hắc động trùng đồng thời công tác. Phát triển không gian diện tích hiệu suất vậy liền tương đương nhanh. Không thể tưởng tượng, chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa, Sơn Hà Châu nội bộ không gian diện tích hội gia tăng gấp đôi trở lên. Đoán chừng đây chính là hắc động trùng đặc thù năng lực. Hạ Bình mừng rỡ không thôi. Quả nhiên đạt được những này hắc động trùng quyết định là rất đúng. Có những này siêu cấp khuân vác, Sơn Hà Châu không gian sợ rằng sẽ không ngừng khuếch trương. Dù cho tương lai sau này Hắc Trùng lão tổ xào huyệt càng lớn cũng khó nói. Trên thực tế, những này Hắc Động Trùng sở tác sở vi cũng là tại kiến trúc chính mình xào huyệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục